Chương 1422, 1422, Vân Diệp lên Nụ Y, 1. Trên Nụ Y mưa to thế tới hung mãnh, nhưng là tiếp tục thời gian cũng không dài. Đợi đến mưa to từ từ nhỏ, Ninh Hoan Tâm lần nữa đứng ở cửa sổ cảm ứng một chút, cái kia mê vụ cốc bên ngoài sương mù cũng chậm chậm, lấy chậm chạp tốc độ lần nữa ngưng tụ, trở nên nồng. Thật đúng là cái kỳ diệu địa phương á. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe ra, đóng lại cửa sổ, về tới trong phòng ngủ. Vừa mới mưa gió rất lớn, tóc của nàng sao có chút bị nước mưa dính ướt, Ninh Hoan Tâm dứt khoát cởi quần áo ra, trực tiếp đi phòng tắm tắm một cái. Từ trong phòng tắm ra, Ninh Hoan Tâm trở lại trên giường, lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn điện thoại di động danh bạ bên trong tưởng lệ hành số điện thoại di động, Ninh Hoan Tâm theo bản năng bấm một lần thật xin lỗi, ngài cho gọi dãy số không ở khu phục vụ trong ống nghe, không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến dễ nghe lại máy mò cờ thanh âm. Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, lặng lặng mà nhìn xem cái kia quen thuộc dãy số, đã cảm thấy trong đầu rất dễ chịu, ấm áp. Ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi cảnh sát, càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng cầm lên y phục của mình. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, chỉ là bởi vì vừa tắm rửa xong, mái tóc dài của nàng còn tán trên vai, tóc hơi có chút ẩm ướt. Lúc này, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân, Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn cu nở dê bước nhanh đi xuống. Về phần Tiếu Đại Trung hẳn là Tiểu Kình mà đi lên, đã ngủ mê man rồi, đừng nói là còi cảnh sát, hiện tại liền xem như ngươi tại hắn bên thai dùng lớn loa gọi hắn, hắn cu nở dê cũng không nhất định sẽ lập tức thức tỉnh. Ta giống như nghe được tiếng còi cảnh sát. Lúc này, Tiếu Đại Muội khẩn trương nhìn xem trượng phu của mình, lập tức lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Cố tiểu thư. Ngươi cũng xuống rồi ân, ta cũng nghe đến, sẽ không là đã xảy ra chuyện gì sao? A Ninh Hoan Tâm thuận miệng hỏi một câu. Mà Tiếu Đại Muội không nói chuyện, tay trái lại lặng lẽ, gắt gao cầm Ngụy Song Toàn góc áo. Cái này vừa hạ trận mưa to, cảnh sát hẳn là bước lên mưa to lên Nu Y. Ngụy Song Toàn ở thơ y điếm Na Y lại vô cùng tỉnh táo, lên Nu Y đường cũng không tốt đi, mà lại ở trong mưa gió, bên ngoài người đến cũng sẽ lạc đường, nghe thanh âm này bọn hắn liền muốn vào thôn. Chắc hẳn nhất định là sẽ ra đại sự gì. Đại muội, ngươi cùng Cố tiểu thư trong phòng đừng đi ra, ta đi xem một chút. Cái này nhìn rất chất phác nam nhân, tại thời khắc này, lại là bình tĩnh như vậy, như thế cẩn thận. Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Song Toàn một chút, thật là người không thể xem bề ngoài a. Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần. Cuối cùng có 5 chiếc xe đứng tại trong làng, Ninh Hoan Tâm không có ra ngoài, nhưng là thai của nàng lực tốt, nàng nghe được tiếng bước chân. Có rất nhiều người, trong đó còn kèm theo trầm thấp trò chuyện âm thanh. Đến cùng thế nào a? Tiếu Đại Muội mặc dù ngày bình thường nhìn xem khôn khéo tài giỏi, thế nhưng là lúc này lại hoảng hồn, không đứng ở tiệm cơm trong đại sảnh đi tới đi lui, thẳng đến một loạt tiếng bước chân vang lên, Tiếu Đại Muội lập tức bước nhanh chạy tới cửa, mở cửa phòng ra. La Ngụy Song Toàn trở về, bên cạnh còn đi theo một cái lạ lẫm người. Đối với Tiếu Đại Muội tới nói, đây là một cái lạ lẫm lại lạnh lùng anh tuấn nam tử, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, người này cũng không xa lạ gì. Vân sư huynh Ninh Hoan Tâm một chút liền nhận ra, cùng Ngụy Song Toàn cùng đi người tiến vào, là Đông Hải Vân gia Vân Diệp Vân sư huynh, ngươi còn không có rời đi thông thuyền đâu? Ninh Hoan Tâm nghi ngờ hỏi một câu. Ai? Vân Diệp thở dài một hơi, chúng ta làm bản án gặp được điểm phiền phức, vừa vặn gặp được vị này đồng hương, biết ngươi ở đây, ta rồi cùng hắn cùng nhau tới.